Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng vọng tưởng muốn hắn che chở Cửu Lê vô điều kiện, quả thật là có chút ngây thơ. Tiêu Đạt dùng khóe mắt liếc nhìn Vi Nhiễm, vẻ mặt nàng vẫn như bình thường, cũng không tỏ ra không vui. Ở tuổi này của nàng, lớn lên trong hoàn cảnh như thế có thể vẫn không hiểu cái gì gọi là đại nghĩa, càng sẽ không hiểu được thế giới bên trong đầu nam nhân, cũng sẽ có rất nhiều thứ kiên quyết. Đáp án này hiển nhiên không phải nàng muốn, hắn có thể chấp nhận nàng tức giận không vui thậm chí cố tình gây sự nhưng biểu hiện nàng bình tĩnh hơn hẳn tuổi tác. Tiêu Đạt không khỏi tiến tới một bước, chắn ở trước mặt Vi Nhiễm. Vi Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Đạt giơ tay lên, vuốt ve gương mặt của nàng, yêu yêu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta chắc chắn sẽ dốc sức bảo vệ tộc nhân nàng, tuyệt đối không nuốt lời. Vi Nhiễm sững sờ. Câu nói này từ trong miệng hắn nói ra đã là khó có được, được. Vi Nhiễm rũ mắt. Nàng không biết có thể ở bên cạnh hắn bao lâu, có lẽ đến khi Chu Gia Mẫn trở về thì chẳng mấy chốc hắn sẽ chán ghét mà vứt bỏ chính nàng thôi, nhưng vì lời hứa hẹn này nàng cũng sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Đạt cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng. Nhiều khi nàng nghe lời càng giống như một loại nhẫn nhịn, khiến hắn sinh ra cảm giác dù nàng được hắn ôm vào trong ngực nhưng lại không tiến vào trong lòng nàng được. Loại ngăn cách như vậy làm hắn rất không thoải mái, hắn muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không chủ động mở miệng hỏi đến. Hắn muốn có một ngày chính nàng mở lòng nói cho hắn biết. Vì thế hắn có thể đợi, tự như chờ một bình rượu mùa xuân mới vừa chôn xuống, một gốc cổ thụ chưa từng nở hoa, một bàn tàn cuộc mà người xưa không giải thích được. Trên đời này còn có rất nhiều may mắn sẽ xảy ra, chỉ cần kiên nhẫn. Hắn có cả một đời chờ nữ nhân này yêu mình, ý nghĩ này chợt xuất hiện. Ngay cả chính Tiêu Đạt cũng bị dọa, hắn bắt đầu hy vọng nàng sẽ yêu hắn. Khí sắc Sai Thị đã khôi phục như thường, trong thời gian này Cố Thận Chi lại qua phủ châm cứu cho bà một lần nên bệnh tình tương đối ổn định. Do đó bà cảm thấy thoải mái hơn lúc trước nhiều. Vi Nhiễm yên lặng ngồi ở bên cạnh nghe hai mẹ con họ trò chuyện. Hai mẹ con bọn họ cũng không thân thiết giống như nàng, cha và đại ca, mà ở giữa cách vốn có khoảng cách cho nên bất kể là ánh mắt trao đổi với nhau hay là giọng điệu nói chuyện đều giữ lễ tiết vốn có. Tiêu Đạt kể lại chuyện ra ngoài mua ngựa, thuận tiện nhắc đến La Vân Anh, Sai Thị liền hỏi, cô nương kia rốt cuộc trông như thế nào, tính tình rất lạnh lùng, con người cũng không tệ. Không trách trọng hòe tay không đầu hàng, Tiêu Đạt nhớ tới lúc giao dịch, La Vân Anh với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, giống như trên đời này không có gì có thể lọt vào mắt của nàng ấy. Đừng nói là vị đệ đệ này của hắn, cho dù có hoàng tử hoàng tôn đứng trước mặt nàng ấy thì nàng ấy cũng sẽ không rung động. Sai Thị thở dài. Trọng Hoài quyết tâm muốn nạp nàng ấy, còn nói với Tiết Di Nương rằng nếu không đồng ý nạp La Vân Anh vào cửa thì sẽ không cưới tiểu thư vương gia. Ta còn chưa nói với phụ thân con việc này nữa, chắc hẳn nếu ông ấy biết lại muốn nổi giận nữa cho mà xem. Con đi khuyên Trọng Hoài. Tiêu Đạt đứng dậy, Vi Nhiễm vội vàng đứng lên đi theo. Sai Thị đè tay Vi Nhiễm nói, Vi Nhiễm, con ở lại chỗ ta ngồi một lát, ta có một số việc muốn nói với con. Vâng. Vi Nhiễm lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Đợi Tiêu Đạt đi ra ngoài, Sai Thị nhìn về phía Vi Nhiễm, con và Mậu Tiên đã viên phòng rồi. Vi Nhiễm không nghĩ tới Sai Thị lại hỏi trực tiếp như vậy, khó tránh khỏi khẩn trương đứng lên. Nếu như nàng nói không có, thời gian bọn họ thành thân cũng không ngắn, nên Sai Thị sẽ trách cứ nàng không làm tròn bổn phận thê tử. Nếu nói có thì lại quá trần trụi, lừa gạt trắng trợn. Nàng không biết Sai Thị hỏi như vậy có dụng ý gì, thấp thỏm trong lòng, chậm chạp không mở miệng. Sai Thị hiểu rõ nói. Chưa có, đúng không? Mẫu thân, con. Sai Thị giơ tay lên nói, con đừng căng thẳng, ta cũng không có ý trách con. Ta chỉ muốn nói cho con, tuổi của Mậu Tiên cũng không nhỏ, khi còn bé nó chăm sóc Trọng Hòe lại hết sức ổn thỏa. Các con đang trong thời gian tân hôn, nó cũng đang vui vẻ, chính là thời điểm tốt nhất. Nếu con có thể vừa vặn sinh cho nó một đứa con thì địa vị trong nhà này cũng sẽ vững vàng. Bất kể sau này ai muốn cướp Mậu Tiên thì đều không lay động được vị trí của con. Hiểu không? Vi Nhiễm kinh ngạc nhìn Sai Thị. Nàng cho rằng lời chỉ bảo lần trước là Sai Thị vì muốn báo đáp nàng đã giới thiệu Cố Thận Chi. Vậy lần này lại là vì cái gì? Trong lời nói của Sai Thị dường như cũng không hy vọng Chu Gia Mẫn trở về tái hợp với Tiêu Đạt, thì ra Chu Gia Mẫn này cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, ít ra Sai Thị cũng không đồng ý thu nhận nàng ta. Sinh con dưỡng cái cho Tiêu Đạt, Vi Nhiễm chưa từng nghĩ tới việc này. Nhưng trong lúc vô tình Sai Thị nhắc nhở nàng. Hôm nay Tiêu Đạt suýt chút nữa đã thực hiện được, Cứ theo đà này chỉ sợ muốn nàng là chuyện sớm muộn mà thôi, nếu bọn họ có đứa bé thì nàng càng không biện pháp rời khỏi Tiêu Đạt. Làm sao Chu Gia Mẫn có thể đối xử tử tế với cốt nhục của nàng? Tiêu Đạt vì Chu Gia Mẫn, tất nhiên cũng sẽ không coi trọng đứa bé này. Tiêu Gia càng sẽ không để nàng mang đứa bé về Cửu Lê nữa. Không được, cho dù nàng không thể tránh khỏi việc viên phòng với Tiêu Đạt thì cũng phải nghĩ cách tránh thai mới được. Từ nơi ở của Sài Thị ra, Vi Nhiễm mang tâm sự nặng nề trở về phòng. Dương Nguyệt thở hồng hộc chạy tới, cầm trong tay một phong thư nói với Vi Nhiễm, mới vừa rồi Cố tiên sinh phái người đưa tới nói là cấp tốc, muốn nô tỳ phải lập tức giao cho tiểu thư. Vi Nhiễm vội vàng mở thư, đọc nhanh như gió, đọc xong bàn tay dần dần siết chặt, sắc mặt nàng nghiêm trọng dặn dò, Nguyệt nương, đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta xuất phủ một chuyến. Vâng. Dương Nguyệt không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi hành động. Tiêu Đạt đi tới bên ngoài phòng Tiêu Thành Chương, nhìn thấy thị nữ và vú già đều đứng canh giữ ở bên ngoài, ai cũng cảm thấy lo lắng. Mấy tú nương thì đang nhặt vải vóc và thước đo rơi vải trên mặt đất. Tiêu Đạt bước đến, đám người liền vội vàng hành lễ, hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hồi Hương đáp, nhị công tử đang phát cáu, không chịu để cho nhóm tú nương đo kích cỡ làm hỷ phục. Tiêu Đạt đã hiểu, đi tới, vừa đẩy cửa ra thì một cái bình sứ lập tức bay tới. Hắn lách mình né tránh, bình sứ kia liền bang bang một tiếng, rơi xuống vỡ nát ở cạnh cửa. Tiêu Đạt nhíu mày, Tiêu Thành Chương ngồi trên bệ cửa sổ, đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, quát, cút. Tiêu Đạt chắp tay đi qua, Tiêu Thành Chương tức giận quay đầu lại nói, ta không phải bảo các ngươi đều, đại ca. Tiêu Đạt ngồi ở bên cạnh hắn, cốc đầu hắn một cái, thản nhiên nói, đừng hồ nháo. Tiêu Thành Chương nắm lấy tay Tiêu Đạt nói, đại ca, đệ thật không thích Vương Tuyết Chi kia, nàng ta quá đáng ghét. Đệ muốn A Anh, đệ chỉ cần A Anh, lần này ta đi chuồng ngựa đã nhìn thấy nàng ấy. Nàng ấy nói không có tình cảm với đệ. Tiêu Đạt thẳng thắn. Tiêu Thành Chương mở to hai mắt ngẩn người, thân thể nghiêng về phía trước, nghiêm túc hỏi Tiêu Đạt, huynh, huynh nói nàng ấy nhắc đến đệ hả? Nàng ấy nói không có ý gì với đệ. Tiêu Đạt gật đầu, Tiêu Thành Chương nhảy xuống, hưng phấn kêu lên, rốt cục A Anh đã nhớ kỹ đệ là ai rồi. Đại ca, huynh biết không, đệ cố gắng nửa năm, mỗi khi xuất hiện ở trước mặt nàng ấy đều không nhớ rõ tên của đệ. Lúc này vậy mà nhắc đến đệ với huynh, đệ rất là vui. Tiêu Đạt đưa tay ông trán, có phải hắn nên tìm đại phu đến xem thử đầu óc của tiểu tử này hay không? Tiêu Thành Chương lại sắp tới, trịnh trọng bái Tiêu Đạt một cái, đại ca, mặc kệ A Anh đối có tình ý với đệ hay không, nhưng đệ nhất định phải ở cùng với nàng ấy, đệ có thể cưới Vương Tuyết Chi, nhưng đệ cũng muốn A Anh. Nếu phụ thân không đồng ý, đệ lập tức bỏ nhà ra ngoài sống một mình, đệ đang nghiêm túc. Tiêu Đạt hỏi, huynh có biết, từ nhỏ đến lớn đệ làm rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng đều bỏ cuộc giữa chừng. Duy chỉ có A Anh là đệ kiên trì. Đệ hiểu rõ mình muốn gì, Tiêu Thành Chương vỗ ngực, giọng nói kiên định, Tiêu Đạt nhíu mày, La Vân Anh không thích đệ. Cho dù phụ thân có đồng ý, thì đệ cũng không nạp nàng vào cửa được, chỉ cần phụ thân đồng ý, đệ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để nàng ấy đồng ý. 3 năm không đủ, đệ sẽ chờ 5 năm, một ngày nào đó A Anh sẽ biết tâm ý của đệ. Tiêu Thành Chương tự tráng ở trên vai Tiêu Đạt, cọ cọ nói, đại ca, huynh giúp đệ một chút đi. Tiêu Đạt sửng sốt. Khi còn bé, Tiêu Nghị muốn Tiêu Thành Chương đọc sách nên mời tiên sinh tốt nhất, đến cuối cùng đều là Tiêu Đạt giúp đỡ tiên sinh hoàn thành thu xếp việc học. Tiêu Thành Chương học viết chữ, loay hoay không ít giấy bút quý báu, nào ngờ luyện Tiêu Đạt thành một tay thư pháp tốt. Có lần Tiêu Thành Chương đối với cưỡi ngựa bắn tên đặc biệt có hứng thú, Tiêu Đạt liền tay nắm tay dạy hắn, nhưng bởi vì quá khổ sở quá mệt mỏi, Tiêu Thành Chương lại từ bỏ. Thành như lời Tiêu Thành Chương nói, đời này của hắn chưa bao giờ vì cái gì mà kiên trì cả, cho tới bây giờ chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng hắn lại cố chấp vì La Vân Anh như thế, có lẽ nữ nhân này là kiếp số đã định của hắn. Muốn trốn cũng không thoát, muốn tránh cũng không xong, biết rồi. Tiêu Đạt đáp, Tiêu Thành Chương vui vẻ ôm lấy bả vai Tiêu Đạt, nhớ tới cái gì đó, buông lỏng tay hỏi, đại ca, huynh đối xử với vu nữ kia như thế nào, đệ nghe nói lúc huynh ra ngoài mang theo nàng ấy hả? Có phải nàng ấy tốt hơn Chu Gia Mẫn hay không? Tiêu Đạt đẩy đầu hắn ra, nàng ấy là đại tẩu đệ, đừng không biết lớn nhỏ. Tiêu Thành Chương có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Đạt. Nhớ rõ mấy năm trước lúc Chu Gia Huệ gả vào, mỗi lần hắn nhắc đến nàng ta với Tiêu Đạt đều là gọi thẳng tên. Lúc ấy Tiêu Đạt cũng không nói gì, xem như ngầm cho phép. Xem ra người đại tẩu này quả nhiên là rất không tầm thường, có lời hứa của Tiêu Đạt, Tiêu Thành Chương biết chuyện của mình và La Vân Anh đã thành công hơn một nửa, ngoan ngoãn phối hợp với Tú Nương. Tiêu Đạt đợi việc may hỷ phục của hắn làm xong mới rời khỏi, tiến về phòng Vi Nhiễm. Nhưng hắn vào phòng, tìm khắp nơi đều không thấy người, cảm thấy có chút sốt ruột. Vẫn may Tú Trí chạy tới nói cho hắn biết Vi Nhiễm đã ra ngoài, đi đâu. Tiêu Đạt nhẫn nại tính khí ngồi bên cạnh bàn vuông hỏi, phu nhân không có nói, chẳng qua có vẻ rất gấp. Chỉ dẫn theo Nguyệt tỷ tỷ, nô tỳ cũng không hỏi nhiều. Quân sự muốn ở chỗ này chờ một chút không? Nô tỳ pha trà cho ngài, ừm. Tiêu Đạt lên tiếng. Hắn nghĩ có lẽ nàng có việc gấp đi ra ngoài, không kịp nói với hắn, hắn chờ một chút là được. Chờ lúc lại chờ từ chạng vạng đến lúc trời tối, Tiêu Đạt ngồi bất động, không cảm cái gì, cả người như ở trên mây. Cho đến khi bọn thị nữ chuyển thang đến, lấy đèn lồng trước nhà xuống sau đó đốt đèn lên rồi lại treo lên. Tiếng nói chuyện nhỏ xíu bên ngoài kéo ý thức đã chết lặng của hắn trở về. Tú Trí thò người nhìn vào trong phòng thấy sắc mặt khó chịu của Tiêu Đạt bèn tiến đến cẩn thận hỏi thăm, quân sự muốn dùng bữa tối không ạ? Không cần. Tiêu Đạt đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Bước đi của hắn rất nặng, cả người như bị mây đen bao phủ, hù dọa vú già thị nữ ở hai bên không khỏi lùi về sau vài bước. Lúc này vừa mới trở lại trong phủ, nàng lại không nói một tiếng gấp gáp chạy ra bên ngoài, hơn nửa ngày không thấy trở về. Hắn có phải đã quá dung túng nha đầu này rồi hay không? Nàng đi gặp ai mà nhét mình vào sau đầu? Hắn áp chế lửa nóng trong lòng, đi một mạch trở lại thư phòng xử lý công vụ, cố gắng quên đi thời gian. Mãi đến khi bên ngoài điểm canh, Cao Dung mới ở ngoài phòng bẩm báo nói, quân sử, phu nhân đã trở về phủ rồi ạ, bây giờ mới trở về. Tiêu Đạt nhíu mày ném bút, cây bút lăn vài vòng trên bàn vẽ ra một đường mực dày đặc. Hắn cũng phải đi hỏi một chút, rốt cuộc nàng đã đi làm cái gì. Hắn đi ra khỏi thư phòng, nhịp chân rất nhanh, bọn hạ nhân chỉ cảm thấy một trận gió ùa tới, còn chưa mượn ánh trăng để thấy rõ ràng người đến là ai thì trận kia gió đã đi qua. Mấy thị nữ nhát gan cho rằng đó là ma quỷ náo loạn. Rung rẩy cầm đèn lồng rọi sáng nhiều chỗ xung quanh, Tiêu Đạt đi đến trước chỗ ở của Vi Nhiễm thì hơi thở có chút hỗn hển, lập tức dừng bước lại, đứng đấy bình phục hô hấp một chút sau đó mới làm bộ như không có việc gì đi vào. Trong phòng đèn đã thắp sáng, thấy trên cửa là thân ảnh màu da cam ấm áp, trái tim hắn không khỏi vì vậy mà yên tâm. Dương Nguyệt vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiêu Đạt thì sửng sốt một chút, lập tức vội vàng hành lễ, quân sử. Lúc này các nàng mới vừa hồi phủ. Một hơi cũng chưa kịp thở thì hắn lại tới, ừm. Tiêu Đạt thuận miệng đáp, đi vào trong nhà thuận tay đóng cửa. Dù sao nô tỳ cũng hơi phiền, tối nay hắn không muốn có người quấy rầy. Vi Nhiễm đứng lên, thi lễ như thường ngày nhưng không gọi hắn phu quân. Tiêu Đạt đi tới ngồi xuống bên cạnh cái bàn vuông, ra vẻ nghiêm nghị hỏi, đi đâu vậy? Biết hiện tại là giờ nào không? Đến chỗ Cố Thần Chi. Vi Nhiễm cũng ngồi xuống theo, kéo tay áo rót cho hắn chén nước. Từ đầu đến cuối đều cúi đầu, giống như lại trở về thời gian lúc mới vừa thành thân, hai người nhìn nhau không nói gì, phân biệt rõ ràng, bầu không khí rất ngột ngạt, chỉ có tiếng giọt nước rơi ra hết sức rõ ràng. Từ chiều không nhìn thấy nàng, trong lòng Tiêu Đạt giống như có mấy vạn con kiến đang bò, vừa ngứa vừa khó chịu, bây giờ nhìn thấy nàng, cả trái tim lại giống như bị đặt trên chảo dầu. Hắn như thiếu niên lần đầu biết yêu, bị nữ nhân này làm cho bất ổn, hắn nhớ tới lần đầu nhìn thấy Cố Thận Chi. Dáng người y cao ráo, mi thanh mục tú, thì không khỏi nắm lấy cổ tay của nàng nói, bất gặp y lại, ta gặp Tam Thúc Công là có chuyện quan trọng muốn chứng thực. Vi Nhiễm nói rất bình tĩnh, giọng nói lại mang theo xa cách và lạnh lùng. Tiêu Đạt nhận ra nàng không giống bình thường, đi đến bên cạnh Vi Nhiễm, duỗi tay ôm nàng vào lòng, sờ đầu của nàng nói, yêu yêu, rốt cuộc là làm sao vậy, hả? Cuối cùng Vi Nhiễm cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp giống như lưu ly vỡ thành những vết nứt. Dương Tín dẫn binh đến Cửu Lê, suýt chút nữa giết sạch tộc nhân của ta, chuyện này ngươi có biết hay không? Sắc mặt Tiêu Đạt cứng lại, tránh ánh mắt nàng, không trả lời. May mắn Mạnh Linh Quân xuất hiện ở Cửu Lê, cho nên Dương Tín không đắc thủ được, nhưng lúc Dương Tín rời khỏi Cửu Lê thì gặp một nhánh quân phục kích, thẹn quá hóa giận mới nói Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang ở Cửu Lê, làm cho Cửu Lê trở thành mục tiêu công kích. Mạnh Linh Quân điều binh bảo vệ Cửu Lê lại bị hai đường tiết độ sứ của Đại Hán vây kín. Tóm lại những việc này ngươi có biết hay không? Nàng mở miệng nói ra hết những gì thắc mắc trong lòng, lồng ngực chập trùng, biểu cảm vội vàng. Tiêu Đạt có loại bối rối khi lời nói dối bị vạch trần. Hắn buông nàng ra, đứng lên nói, biết đó, rồi làm sao? Vì sao muốn gạt ta? Hai tay Vi Nhiễm nắm chặt thành quyền đè trên bàn vuông, ánh mắt rũ xuống nhìn mặt đất, Từ khi biết Cửu Lê xảy ra chuyện đến khi đến chỗ Cố Thần Chi nghe được đầu đuôi sự việc, nàng vẫn nói ra lời đặt ở trong lòng đó là, dù là trong mắt ngươi ta không có chút giá trị, chỉ là làm công cụ ấm giường, tộc nhân của ta cũng không đáng được ngươi hao tâm tổn trí đi cứu, nhưng ít ra ngươi nên nói cho ta biết chân tướng. Tiêu Đạt hít vào một hơi, từ trên cao nhìn nàng, đột nhiên lạnh lùng phun mấy chữ qua kẽ răng, ngươi nói mình là công cụ ấm giường, là ngươi không nỡ bỏ tộc nhân của ngươi hay là không bỏ được Quân công tử hả? Vi Nhiễm cắn cánh môi trắng bệch, là lớn, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì đến y. Là ngươi lừa ta, người này rõ ràng làm sai, mà lại dùng thái độ cao cao tại thượng đến chất vấn nàng. Đúng là nàng muốn cầu cạnh hắn nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là nàng không có tình cảm, không có suy nghĩ, cam tâm làm một người không nghe không thấy mà chịu đựng, làm càng. Tiêu Đạt quát, không người dùng sức bóp lấy cầm của nàng. Bởi vì ngươi đã hỗ trợ cứu được mẫu thân nên ta mới đối xử tốt với ngươi, ngươi liền đắc ý quên hình, quên thân phận của mình rồi hả? Ngươi chỉ là kẻ bị tộc nhân của ngươi thế chấp ở nơi này làm con tin, có tư cách gì hỏi ta làm thế nào? Ngươi nói bản thân là công cụ ấm giường của bản quân sử sao? Nói cho ngươi biết, ngươi không xứng. Nói xong, hắn hất ra tay, một cước đá văng bàn vuông, cũng không quay đầu lại đi ra. Dương Nguyệt và Tú Trí nghe được thanh âm tranh chấp trong phòng. Đã sớm đợi ở ngoài cửa, nhưng ai cũng không dám tiến vào quấy rầy, lo lắng nhìn nhau, cho đến khi Tiêu Đạt bất thình lình mở cửa ra, cả người giống như bão tố, nổi giận đùng đùng rời đi. Dương Nguyệt và Tú Trí vội vàng vào phòng, chỉ thấy bàn vuông ngã ở bên cạnh, trà cụ rơi vãi đầy đất, Vi Nhiễm ngồi xổm, cả người khẽ phát run. Tú Trí không dám nói lời nào, chỉ biết cúi người thu dọn những mảnh vỡ. Tiểu thư. Dương Nguyệt tiến lên ôm lấy Vi Nhiễm, rốt cuộc sao vậy? Vì sao quân sử nổi giận như thế? Trước đó không phải đã nói trở về sẽ cố gắng nói chuyện với hắn sao? Nguyệt nương, ta nên làm như thế nào? Tay Vi Nhiễm bám víu sau lưng Dương Nguyệt, giọng nói như tơ mỏng, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể cứu bọn họ? Tiêu Đạt một cước đá văng cửa thư phòng, đột ngột đẩy cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào thì hắn mới tỉnh táo vài phần. Đã rất lâu rồi hắn không nổi giận vì một người hay là một việc nào đó. Thuở thiếu thời bởi vì người khác ác ý hãm hại mà đi đánh nhau, đánh cho tiểu tử kia bể đầu chảy máu, năm tháng sau này công thành danh toại. Nội tâm đã bị hắn giấu ở tận sâu bên trong, lâu rồi không có người khuấy động. Những việc hắn làm lại bị nữ nhân đáng giận kia hiểu thành làm công cụ ấm giường. Đúng, hắn không có nói cho nàng chuyện Cửu Lê, là bởi vì không muốn Mạnh Linh Quân lại quấy nhiễu tình cảm giữa hắn và nàng, không muốn nàng vì chuyện của Cửu Lê mà lo lắng. Hắn đã sai Ngụy Tự đi truyền tin rồi, nàng còn muốn thế nào? Người nào làm công cụ ấm giường lại có thể làm cho hắn hết lần này tới lần khác bảo vệ nhượng bộ đến bước này, quả thực không có chút lương tâm nào. Quân quân. Sử, trà, trà. Tôi tớ dâng trà quỳ trên mặt đất, giơ khay lên cao hơn đỉnh đầu, nhưng vì hắn ta đang run rẩy cho nên chén trà và nắp trà va chạm vào nhau phát ra tiếng lịch kịch khẽ khàng. Hắn ta mới vào phủ, bị mấy tên tôi tớ lớn tuổi đẩy tới đưa trà. Ai cũng nhìn ra lúc này quân sử đang nổi giận. Người nào dám đứng trước mặt hắn chứ? Tiêu Đạt cầm chén trà lên, loảng xoảng một tiếng ném cái nắp trà đi, suýt chút nữa dọa tên tôi tớ đái ra quần. Tiêu Đạt đổ hết chén trà vào trong miệng, cổ họng đang bốc hỏa kia mới coi như đỡ hơn một chút. Dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa gì đó đều là giả dối. Rõ ràng nàng chính là một con mèo cất giấu móng vuốt, thình lình cào hắn một cái thật đau. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ không quan tâm đến nàng, nếu không nữ nhân này muốn lên trời. Vi Nhiễm ngồi bất động một đêm, Dương Nguyệt cùng ngồi ở bên người nàng, Tú Trí gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Vi Nhiễm rất rõ ràng, cách làm của Mạnh Linh Quân không khác nào dẫn lửa thiêu thân. Lúc ấy trận chiến hai châu Diêm Linh kia chấn kinh thiên hạ, Tiêu Đạt không những thắng mà còn áp đảo, vang danh khắp thiên hạ. Thục binh cũng không dũng mãnh như quân Hán, Mạnh Linh Quân làm như vậy sẽ dẫn tới có người trong hậu thục phản đối. Chân trời xuất hiện một chút màu trắng bạc, tia sáng mông lung chiếu vào trong phòng. Ngọn nến trên bàn đã sớm đốt hết, Vi Nhiễm đứng lên, Dương Nguyệt cũng vội vàng đi theo. Tiểu thư, ngài muốn làm gì? Tắm rửa thay quần áo, sau đó ta đi tìm hắn. Hắn? Dương Nguyệt giật mình, rất nhanh đã phản ứng lại, có hơi khó tin nhìn về phía Vi Nhiễm, nói quanh co, đêm qua quân sử nổi giận như thế, chỉ sợ lúc này sẽ không gặp ngài. Không sao. Chỉ cần hắn có thể đồng ý cứu Cửu Lê thì cái gì ta cũng có thể đón nhận. Tú Trí bị tiếng nói các nàng làm cho tỉnh ngủ, dụi dụi con mắt, phu nhân, ngài và Nguyệt tỷ tỷ đang nói chuyện gì vậy, nô tỳ nghe không hiểu lắm. Dương Nguyệt vội vàng đi kéo nàng ta đứng dậy, không có gì, chuẩn bị đồ đạc dùng để tắm rửa đi. Vi Nhiễm bắt đầu tháo đai lưng, cởi váy bên ngoài ra. Nàng đã nghĩ thông suốt, mục đích nàng đến Đông Hán chính là vì bảo đảm cửu lê bình an, lòng tự trọng có thể đáng mấy đồng tiền chứ? Hắn lừa mình thì như thế nào? Nếu cửu lê và Mạnh Linh Quân không trụ nổi, nàng ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Hôm qua nàng quá tức giận nên đã quên mất hắn đối với nàng mà nói có ý nghĩa gì, cũng không phải là nam nhân, cũng không phải trượng phu mà là người duy nhất nàng có thể cầu xin che chở cho cửu lê. Cho nên dù hắn nói nàng ngay cả làm ấm giường cũng không xứng thì nàng vẫn phải đi tìm hắn. Lời này hoàn toàn đúng là chói tai, nhưng không gây tổn thương nàng được. Cửu Lê và Mạnh Linh Quân đều không chờ được. Nàng tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi về phía cửa Thùy Hoa bên kia. Thư phòng Tiêu Đạt ở viện phía trước, tiền viện là nơi cấm nữ quyến nội viện, chưa cho phép thì không được bước vào. Trong cái nhà này, đây là nơi quyền lực chân chính. Hai tên lính trông giữ ở cửa Thùy Hoa bên kia nhìn thấy Vi Nhiễm đều sững sờ, hành lễ nói, phu nhân, các ngươi bẩm với quân sử một tiếng, ta ở đây chờ hắn, có chuyện quan trọng cầu kiến. Vi Nhiễm suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, nói cho hắn biết, bao lâu ta cũng sẵn lòng chờ. Binh sĩ nhìn nhau một cái, không dám thất lễ, vội vàng chạy tới thư phòng bẩm báo. Rạng sáng Tiêu Đạt đã cho gọi chúng tướng sĩ vào thư phòng nói về sự tình biên cảnh Bắc Bộ. Nói một mạch đến bây giờ cũng không có chút mệt mỏi nào, vậy mà Lý Diên Tư lại rất buồn ngủ, cúi đầu ngáp một cái sau đó cùng mấy cái khác tướng sĩ nhìn nhau bằng vẻ mặt đau khổ. Quân sự ban đêm không ngủ được sao? Mỹ nhân trong ngực mà còn có thời gian rảnh rỗi dày vào bọn hắn, đám người mặt ủ mày châu, uể oải suy sụp. Chỉ có Chương Đức Huy tập trung tinh thần, vô cùng chăm chú. Lúc này, binh sĩ ở bên ngoài thư phòng cúi đầu bẩm báo, khi nói phu nhân cầu kiến thì Lý Diên Tư mừng thầm. Lần này tốt rồi, bọn họ được cứu rồi, nhưng hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nét mặt Tiêu Đạt, không đúng, hai người này chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ cãi nhau? Tiêu Đạt ở trong lòng cười lạnh, vì Cửu Lê và Mạnh Linh Quân lại không tiếc làm đến mức này. Binh sĩ lại ở bên ngoài nói, phu nhân nói, bao lâu nàng cũng sẵn lòng chờ. Tiêu Đạt ném sách trong tay lên trên thư án, tiếp tục bắt đầu nói về chuyện lương thảo. Lần này ai cũng đã nhìn ra quân sử và phu nhân đang giận nhau. Lý Diên Tư hoàn toàn không ngủ gà ngủ gật nổi nữa. Đầu óc của hắn đang xoay chuyển nhanh như chong chóng, lúc đi chuồng ngựa rõ ràng còn rất tốt, vì nàng mà muốn giết Trịnh Lục Kiều. Bây giờ vừa mới hồi phủ đã xảy ra mâu thuẫn âm ỉ. Xem ra mâu thuẫn không hề nhỏ, đáng tiếc Ngụy Tự không ở đây, ngay cả tên thợ giày thối hắn cũng không có. Lão Chương, hắn nhìn Chương Đức Huy một cái, chẳng lẽ là lão Chương ở sau lưng làm cái quỷ gì à? Hôm nay trời trong, sáng sớm tinh mơ ánh nắng đã có chút ấm áp, rọi vào một vần sáng màu vàng ngay cửa. Tiêu Đạt nhìn mặt trời bên ngoài nhíu mày, hết nhịn rồi lại nhẫn sau đó vẫn cất tiếng gọi, Lý Diên Tư, có thuộc hạ. Lý Diên Tư liền vội vàng đứng lên, người đi nói với nàng Ngụy Tự đã đi rồi. Mấy chữ ngắn ngủi, nếu là người khác chắc chắn đoán không ra Tiêu Đạt có ý gì. Nhưng Lý Diên Tư danh xưng là con dung trong bụng Tiêu Đạt, lập tức quay người đi ra ngoài. Thì ra là vì sự tình của Cửu Lê. Chắc hẳn quân sử không nói cho phu nhân chuyện Dương Tính đánh lén Cửu Lê, phu nhân từ nơi khác biết nên hai người mới ầm ĩ với nhau. Nhìn xem, phơi nắng dưới mặt trời cũng không nở đó sao? Xem hắn có bao nhiêu kiêu ngạo đây. Lý Diên Tư bước nhanh đi đến cạnh cửa Thùy Hoa, Vi Nhiễm ngước mắt nhìn thấy hắn, hơi có chút thất vọng. Lý Diên Tư mời Vi Nhiễm đến dưới hiên cho đỡ nắng, bái nói, phu nhân... Quân sử có chuyện quan trọng đang bàn bạc với chúng tướng sĩ không cách nào thoát ra nên bảo tiểu nhân tới. Tiên sinh, ta có thể đợi, thật là có chuyện rất gấp. Lý Diên Tư cười nói, là chuyện liên quan tới Cửu Lê à. Lúc quân sử nhận được tin tức đã lập tức phái Ngụy Tự đi xử lý. Phu nhân yên tâm, Cửu Lê không có việc gì. Đồng thời Tương Vương bên kia, chỉ cần y chịu lui binh, quân sử cũng để cho hai vị tiết soái dùng lễ tiếp đón. Tảng đá lớn trong lòng Vi Nhiễm rơi xuống. Thở phào một hơi dài, đa tạ tiên sinh đã cho biết. Vậy ta không quấy rầy nữa. Lý Diên Tư nhìn thấy Vi Nhiễm không chút do dự xoay người thì lắc đầu. Với nàng mà nói, Tiêu Đạt như thế nào cũng không quan trọng. Nàng chỉ cần Cửu Lê bình an, gió nhẹ lay cành cỏ mềm, ánh sao chiếu xuống đồng ruộng bát ngát, đây là một đêm xuân bình thường. Từ trên núi Cửu Lê nhìn xuống, dưới núi có lắm ta lắm tấm ánh lửa, bố trí lộn xộn giống như lưu huỳnh vào đêm hè trong núi. Kia là mấy đống lửa do Hán quân dựng trại đóng quân tạm thời đốt lên, nhân số gấp mấy lần ở Cửu Lê. Mạnh Linh Quân bọc kín áo choàng, đưa tay ho khan hai tiếng, trên mặt không thấy hốt hoảng chút nào. Y đứng ở trước núi càng giống tiên nhân hạ trần, dáng người khẳng khiu như liễu dưới ánh trăng đêm xuân. Vi Mậu đứng sau lưng y hỏi, rốt cuộc người có tính toán thế nào? Nếu bọn họ tấn công, chỉ sợ chúng ta không có phần thắng, chờ. Mạnh Linh Quân chỉ nói một chữ, đã kéo dài như thế này rất nhiều ngày rồi, rốt cuộc người đang chờ cái gì vậy? Vi Mậu biết Mạnh Linh Quân điều binh xuất phát từ lòng tốt, nhưng động tĩnh quá lớn, kinh động đến hai đường tiết độ sứ Đông Hán, bây giờ đã thành thế bị bao vây. Vi Mậu lo cho Cửu Lê, đồng thời cũng lo cho Mạnh Linh Quân cuối cùng không cách nào toàn vẹn rút lui. Mạnh Linh Quân quay đầu cười cười, đại ca, huynh phái người đi xuống dưới núi nghe ngóng tin tức có phải nghe được Ngọc Tỷ truyền quốc ở nơi khác rồi hay không? Vi Mậu gật đầu nói, có người nói ở chỗ Dương Tính, có người nói ở Giang Nam, có người lại nói đang ở Khiết Đan, ở đâu cũng có. Ngược lại tin tức ở Cửu Lê lại không có người nào truyền nữa. Mạnh Linh Quân hiểu rõ nói, hắn đã hành động rồi, thì ra ở trong lòng Tiêu Đạt, Nhiễm Nhiễm cũng không phải không quan trọng. Nếu Tiêu Đạt chỉ muốn Ngọc Tỷ truyền quốc thì có thể mặc cho người khác có ý đồ với Cửu Lê, hắn chỉ cần chờ đợi. Như vậy cũng không cần hắn trực tiếp động thủ mà lại có thể có được Ngọc Tỷ, sinh tử tồn vong của Cửu Lê cũng không liên quan trực tiếp gì tới hắn, nhưng hắn lại không làm như thế. Hắn dùng biện pháp của hắn để bảo vệ Cửu Lê. Kết quả như vậy, vừa là mong muốn của Mạnh Linh Quân, vừa làm cho y lo lắng. Nhất định Nhiễm Nhiễm đã vì Cửu Lê hạ mình cầu xin hắn đủ kiểu mới có thể làm cục diện thay đổi như vậy. Vi Mậu không hiểu nhìn Mạnh Linh Quân. Mặc dù từ nhỏ hắn cũng đọc đủ thứ thi thư nhưng so với Mạnh Linh Quân từ nhỏ đã là hoàng tử nhà đế vương thì thua xa. Cho nên có đôi khi Mạnh Linh Quân đâm chiêu suy nghĩ, hắn cũng không bắt kịp được. Luôn có cảm giác Mạnh Linh Quân đang cùng người nào đánh cờ, mà những người như hắn chỉ là khán giả. Dưới núi, An Viễn tiết độ sứ, Hoàng Quang ở trong trướng soái tập hợp một số tướng lĩnh. Trong đám người tiết độ sứ của Đại Hán, Hoàng Quang thuộc loại muốn người không có người, muốn thế không có thế, binh lính của chính mình cũng không có phân hào nào. Nhưng vì có quan hệ đồng minh với Thiên Hùng Quân nên sống lưng cũng cứng hơn mấy phần. Một tướng sĩ hỏi, tiết soái, rốt cuộc chúng ta có đánh hay không? Bao vây thế này đã hơn nửa tháng rồi, triều đình bên kia cũng không có động tĩnh gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Quang vuốt trâu, ngón tay chỉ ngoài trướng, phía bên Mục Tiết Soái không phải cũng không động sao? Theo như Mạc tướng nhìn thấy, Mục Tiết Soái không động thì chúng ta cũng đừng động. Một tên tướng sĩ khác nói, nếu không chúng ta đánh cả buổi, không trừng trị được thuộc nhân, ngược lại để bọn họ không công lượng được một món hời lớn. Tùy Tùng nói đúng, Hoàng Quang tự cân nhắc lại. Theo lý mà nói, động tĩnh bên này lớn như vậy, bên Nghiệp Đô cũng nên gửi thư rồi mới phải. Chủ nhà Sơn Nam tiết độ sứ Mục Lâm Tu và An Viễn tiết độ sứ Hoàng Quang cùng nhau canh giữ biên thùy Đông Nam Đại Hán, tình cảnh địa vị không khác nhau mất, hai người không hề tin phục nhau. Vừa có biến động nhỏ, hai phương đều người sau tranh người trước, sợ bị đối phương đoạt công mất chỗ tốt. Mục Lâm Tu cũng kết liên minh với Thiên Hùng Quân, nhưng Hoàng Quang may mắn cùng Tiêu Nghị và Tiêu Đạt uống rượu, thường hay đem chuyện này treo ở bên miệng khoe khoang, làm Mục Lâm Tu căm thù đến nghiến răng, tiết soái. Có người cầu kiến. Nói là từ Nghiệp Đô tới. Ngoài trướng có binh sĩ bẩm báo, mau mời hắn bước vào. Hoàng Quang đứng dậy, nhìn thấy Ngụy Tử vén rèm bước vào thì vội vàng nói, Ngụy Đô đầu, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ngụy Tử phong trần mệt mỏi, bái nói, Hoàng tiết soái, đây là thư của quân sử nhà ta gửi cho ngài. Ta còn phải đi chỗ Mục tiết soái đưa tin xin thất lễ. Hoàng Quang nhận thư, Ngụy Tử lại vội vàng rời đi. Nội dung trong thư Hoàng Quang đã đoán được đại khái. Chỉ dựa vào hắn ta và Mục Lâm Tu, nhìn bề ngoài trông có vẻ chiếm ưu thế về nhân số, nhưng nếu thật sự đánh nhau với Hậu Thục thì chưa nắm chắc được phần thắng. Dù sao Quân Công Tử cũng không phải kẻ ăn chay, Thiên Hùng Quân có thể đánh được, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể. Tiêu Đạt không cho bọn họ đánh cũng bởi vì Khiết Đan đang ở phía Bắc nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ ở nơi này dấy lên xung đột với binh lính đất thuộc thì Khiết Đan vừa khéo thừa nước đục thả câu. Hoàng Quang liên tục gật đầu. Tiêu Đạt quan sát toàn cục, muốn bọn họ ngừng chiến là vì suy nghĩ cho Đại Hán. Không phải kêu hắn ta, Mục Lâm Tu và Ngụy Tự cùng nhau lên trên Cửu Lê núi đi thuyết phục Mạnh Linh Quân lui binh à. Cũng không phải việc gì khó, chỉ có điều hắn tê có chút không có hiểu câu cuối cùng này lắm. Sau khi Mạnh Linh Quân lui binh, muốn hắn ta tiếp tục âm thầm bảo vệ Cửu Lê thật tốt, đừng để binh lính của Dương Tính có cơ hội tới gần nữa. À. Chẳng lẽ Ngọc Tỷ truyền quốc kia thật sự đang giấu trên núi Cửu Lê? Hoàng Quang kinh ngạc một chút, để bức thư trên ngọn nến đốt đi, đợi tờ giấy kia cháy thành tro tàn mới đứng dậy ra ngoài gọi binh lính. Dù sao Tiêu Đạt nói cái gì, hắn ta cứ làm theo là được, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngụy Tự kêu Mục Lâm Tu và Hoàng Quan cùng nhau lên núi, vì biểu hiện thành ý bọn họ không mang nhiều nhân mã, tổng cộng chỉ có mấy chục người, bình thường hộ vệ đi theo cũng không ít như vậy. Dù sao cũng là hai đường tiết độ sứ đích thơ ra mặt, mặc dù không so được với thân phận tôn quý như Mạnh Linh Quân nhưng cũng không tính là thất lễ. Mục Lâm Tu cũng nhận được bức thư tương tự của Tiêu Đạt, nội dung bức thư đại khái cũng giống Hoàng Quan. Hắn Tê thậm chí cũng nảy sinh ý nghĩ Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang ở tại Cửu Lê, chỉ vì Tiêu Đạt làm việc luôn luôn có tính toán, sẽ không suy nghĩ nông cạn, cho nên hắn ta chỉ biết phỏng đoán theo thói quen. Thế nhưng một lời nói của phó tướng đã đập tan nghi ngờ của Hắn Tê, Tiết Soái, đâu có nhiều nguyên nhân như vậy. Khắp Đại Hán không phải cũng đang đồn thổi quân sự sủng ái phu nhân, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi đó à. Mục Lâm Tu nghĩ như thế cũng có lý. Mặc dù Hắn Tê thực sự không tưởng tượng ra được nhân vật như Tiêu Đạt bị nữ nhân bó buộc trông như thế nào, nhưng dựa theo tính cách của Tiêu Đạt, nếu như đồn đãi là bịa đặt thì đã sớm nghĩ cách dẹp hết chúng lại, chứ không phải truyền tới bây giờ, người người đều biết tình hình. Mà hắn tùy ý tung ra lời đồn chính là chấp nhận việc này, đồng thời cũng khẳng định địa vị của nữ nhân này. Khó trách, cho dù trước đó Dương Tín nói Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở Cửu Lê, các phương cũng chỉ là nảy sinh xôn xao chứ không có người dám hành động. Dù sao cũng là nữ nhân của Tiêu Đạt, toàn bộ Đông Hán đều nhìn mặt mũi Tiêu gia, nên cũng không ai dám tùy tiện động tới người nhà mẹ đẻ của nàng. Vu nữ Cửu Lê này thật đúng là không thể khinh thường. Đám người bọn họ vừa tới trại lớn Cửu Lê thì đã thấy Mạnh Linh Quân mang theo người dân tộc Cửu Lê đứng trên quảng trường chờ đợi. Ngụy Tử ít nhiều cũng biết một chút chuyện về Mạnh Linh Quân và Vi Nhiễm, danh tiếng của Mạnh Linh Quân như sấm bên tai. Lúc này nhìn thấy quân công tử đang đứng trước mắt, không tránh khỏi ở trong lòng xách ra so sánh với Tiêu Đạt. Người ta là hoàng tử, xuất thân cao quý, quân sự lợi hại đến đâu cũng chỉ là một tướng quân. Là người tướng tá rất tốt, ôn tồn lễ độ, khí chất bất phàm. Mặc dù dáng dấp quân sự cũng không kém, vừa hung dữ lại lạnh như băng, rõ ràng không có nữ tử nào thích. Hay, Mạnh Linh Quân thắng rồi. Mạnh Linh Quân chào hỏi hai người Mục, Hoàng, nói, làm phiền hai vị Tiết Soái đã đích thân ra mặt. Bản vương không muốn đối địch với Đại Hán, chẳng qua Cửu Lê có ơn cứu mạng với bản vương không thể để kẻ xấu lẻn đến làm hại, bất đắc dĩ mới giấy binh. Mục Lâm Tu vốn tưởng rằng phải khuyên Mạnh Linh Quân lui binh, nhưng lại uổng phí tấm lòng của hắn ta, vì nào biết được y dễ nói chuyện như vậy, vậy việc bọn họ bao vây chỗ này hơn nửa tháng để làm gì, là vì cái gì? Hoàng Quan bên cạnh bái nói, Cửu Lê ở giữa giao giới thuộc Hán, giữ gìn biên cảnh hòa bình cũng là bổn phận của chúng ta. Còn xin tương vương thu binh, vương tiếp ở trong đám người phía sau nhỏ giọng thầm thì nói, lúc Dương Tín tới làm sao không thấy các ngươi bảo vệ Cửu Lê, bây giờ còn nói cái gì mà việc thuộc về bổn phận. Vương Tường kéo một cánh tay hắn, a đệ, hiện tại có tương vương làm chủ cho chúng ta, đệ đừng nói nhiều. Lúc trước Yêu Yêu tỷ bị ép gả tới Đông Hán, không phải là vì bảo vệ Cửu Lê chúng ta sao? Kết quả là bảo vệ chúng ta không phải Đông Hán mà là tương vương, sớm biết như vậy. Vì sao Yêu Yêu tỷ còn muốn gả cho tên ma đầu kia chứ? Vương Tiếp không cam lòng nói, tiếng nói cũng không khỏi cao mấy phần, mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn. Vi Mậu quay đầu nhìn hắn một cái, kéo hắn tới một góc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi muốn làm cái gì? Bây giờ ván đã đóng thuyền, nói những lời này có làm được cái gì? Mậu ca ca, ta đang cảm thấy không đáng thay Yêu Yêu tỷ. Vi Mậu ngửa đầu thở dài, còn nhớ trận chiến Diêm Linh kia không? Tiêu Đạt đánh người thuộc tới nỗi không có chút sức lực phản kích, từ đó khiến bốn phương nghe tin đã sợ mất mật. Tiêu Đạt có năng lực lãnh binh, giỏi mắt nhìn thiên hạ hôm nay, không có ai có thể tranh nhau tỏa sáng với hắn. Nếu Yêu Yêu gả cho tương vương chắc chắn sẽ bảo hộ Cửu Lê, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu gặp phải cục diện như ngày hôm nay, hai vị tiết độ sứ kia sẽ còn khách khí lên núi giảng hòa, mà không phải trực tiếp động thủ. Vương Tiếp ngơ ngẩn. Vi Mậu vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì rồi quay trở lại trong đám người, chờ Mạnh Linh Quân cùng hai người Mục, Hoàng nói chuyện cũng đủ rồi, Ngụy Tự mới đi đến trước mặt Vi Khôn, ông quyền nói, để đại tù trưởng và mọi người bị sợ hãi. Hôm nay ta đến còn muốn giúp quân sử truyền một câu, phu nhân ở Đại Hán chúng ta mọi chuyện đều tốt, xin các vị yên tâm. Vi Khôn vái chào nói, tạ ơn tướng quân. Vì chuyện của Cửu Lê, khiến chư vị nhọc lòng rồi, Ngụy Tự xua tay nói, đại tù trưởng đừng nói như vậy. Đúng rồi, quân sử nói trong lòng phu nhân rất nhớ nhà, đại tù trưởng có đồ vật gì muốn ta mang giúp trở về giao cho phu nhân không? Vi Khôn ngẩn người, cái này có được hay không?

Dương Nguyệt nhịn không được cười nói, tiểu thư thích là tốt rồi, hồi trước quân sự ở đây cũng dùng mấy món cá hay thịt heo, nô tỳ không biết làm những cái đó, đều để trù nương làm, tiểu thư quả nhiên vẫn thích ăn những món thanh đạm này, chưa từng thay đổi. Nàng không có nói cho Vi Nhiễm, hiện thực cái nội trạch này chính là như thế. Trước kia khi Tiêu Đạt ở chỗ này, vật tốt gì đều đưa cho bọn họ không cần mở miệng, đều là nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất tốt nhất. Nhưng Tiêu Đạt vừa đi, những kẻ ngày thường nịnh bợ lấy lòng kia đến bóng cũng không thấy. Muốn có chút nguyên liệu nấu ăn còn phải nói nửa ngày, nhưng cuối cùng chỉ đưa chút rau quả trái cây, cá thịt cũng rất ít ỏi. May mắn Vi Nhiễm cũng không để ý những thứ này, nếu không trong lòng không biết sẽ khó chịu như thế nào. Hắn không ở đây cũng tốt, không cần phải hùa theo khẩu vị của hắn, chúng ta muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì cũng có thể tùy ý. Vi Nhiễm không quan tâm nói. Nụ cười Dương Nguyệt dần dần có chút đắng chát, tiểu thư vất vả rồi, Nguyệt nương, ta không cảm thấy vất vả. Thật ra không có gì, hắn cũng không phải khó ở chung như vậy, Vi Nhiễm ăn vài miếng, cũng không muốn ăn nữa, để chén xuống, chốc nữa ta viết phong thư gửi về Cửu Lê, hỏi một chút tình hình gần đây của đại ca và cha. Sau khi viết xong, ngươi giúp ta đưa đến tay Tam Thúc Công đi, vâng. Tiểu thư ăn thêm chút nữa nhé. Nô tỳ thấy người đã gầy đi một vòng rồi, Vi Nhiễm vô thức sờ mặt, hả, có à, đã lâu rồi nơi ở Sài thì chưa từng náo nhiệt như vậy, theo lý thuyết, trong nhà có người phụng mệnh xuất chinh phải xem như một việc vui, đây là cơ hội tốt để Nam Nhi kiến công lập nghiệp. Nhưng ở Tiêu gia lại không giống vậy, Tiêu Đạt đã chiến đấu 10 năm, lấy tuổi của hắn, cho tới bây giờ. Địa vị này xem như nổi bật trong đám người cùng trang lứa, cho dù rất nhiều người lớn tuổi hơn cũng còn không bằng hắn. Đánh trận với hắn mà nói là cơ hội thăng chức, chẳng bằng nói là hắn ra sức bảo vệ quốc gia. Tiêu Thành Chương và Tiết Cẩm Nghi bu quanh Tiêu Đạt nói chuyện líu ra líu ríu, căn dặn hắn trên chiến trường cẩn thận một chút, viết nhiều thư trở về. Tiêu Đạt thờ ơ đồng ý, thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa lỗ tai, vô tình hay cố ý nhìn về phía ngoài cửa. Nàng không đến, nàng vẫn không đến. Một cỗ lửa giận vô hình tích ở lòng ngực của hắn. Những ngày gần đây, bất kể hắn đi tới chỗ nào, bất kể hắn xuất hiện ở nội viện lúc nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng, cho dù là tình cờ gặp cũng không có. Hắn xị mặt không đi tìm nàng, chẳng lẽ nàng sẽ không chủ động tới sao? Hai ngày đầu, hắn còn đang suy nghĩ, nếu như nàng đến, cho dù chỉ nói lời cảm ơn, hắn giả bộ tỏ thái độ tha thứ cho nàng là được, dù sao không có nữ nhân nào dám dùng loại thái độ đó nói chuyện với hắn. Hơn nữa cố tình hạ thấp chính nàng để chọc giận hắn. Sau đó mấy ngày, hắn đứng ngồi không yên, cố ý dặn dò tôi tớ canh giữ ở cửa Thùy Hoa, chỉ cần nàng vừa xuất hiện liền đi nói cho hắn biết, thế nhưng nàng trước sau không đến. Biết Cửu Lê và Mạnh Linh Quân không sao rồi thì xem hắn như giấy lộn ném ở sau lưng, sự thật như thế. Hắn thật sự muốn bóp chết nàng, đêm qua hắn lại mơ thấy nàng, nàng nằm ở dưới thân thể của hắn, bị hắn tách hai chân ra, hung hăng tiến vào. Nàng khóc lóc nói phu quân không muốn, bàn tay bám lấy bờ vai hắn, giọng nói vừa yêu kiều vừa mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm tràn đầy nước mắt. Buổi sáng lúc tỉnh lại, cả người hắn đều là dục hỏa, quần ướt một mảng lớn. Phải chạy đi dội mấy thùng nước lạnh lớn mới đè dục vọng xuống. Bây giờ, hắn sắp xuất chinh, có thể đi hơn nửa năm, thế mà nữ nhân này còn chưa tới gặp hắn. Sai thị nói chuyện với Tiêu Nghị, nhìn thấy Tiết Thị ngồi ở dưới luôn len lén nhìn Tiêu Nghị, bèn nói, Tiết Di Nương. Bánh hoa mai ngươi đưa tới đợt trước rất là ngon miệng, hôm nay lại làm cho chúng ta nếm thử có được không? Sử tướng rất thích mùi thơm của hoa mai, Tiết Thị thụ sủng nhược kinh đứng lên, đáp, vậy thì thiếp đi làm ngay. Sai thị nhìn Tiết Thị tràn đầy hào hứng đi ra ngoài, lặng lẽ cầm tay Tiêu Nghị, tối nay ngài đến chỗ nàng ta đi. Đừng tức giận nữa, vẻ mặt Tiêu Nghị không chút biểu cảm mà đồng ý, xem như ngầm đồng ý. Sai thị cười cười, lại nhìn đám người trong phòng một chút. Luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, đột nhiên hỏi, Vi Nhiễm đâu? Sao chưa tới? Trong phòng yên tĩnh một chút, ánh mắt của mọi người đều không khỏi tự chủ rơi vào trên người Tiêu Đạt. Ai cũng biết hình như Tiêu Đạt và Vi Nhiễm đã sống riêng, mấy ngày nay ở thư phòng, không gặp Vi Nhiễm. Vậy mà Vi Nhiễm cũng không có động tĩnh gì, ngoại trừ mỗi ngày đến thỉnh an Sài thị thì chính ở chỗ của nàng, im hơi lặng tiếng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang đoán mò tâm tư Tiêu Đạt. Vẻ mặt Tiêu Đạt cũng rất lãnh đạm, giống như nàng là người không đáng quan tâm, vốn không đáng được nhắc tới. Trong lòng Sai thì hiểu rõ, thản nhiên phất tay gọi Thu Vân tới, ngươi đi đến chỗ thiếu phu nhân một chuyến, hãy nói ta mời nó tới đây. Thu Vân vội vàng đi làm. Một lát sau, Quả nhiên Vi Nhiễm đi theo Thu Vân tới, sau khi nàng thỉnh An Tiêu Nghị và Sài Thị nói, con tới đây, ngồi ở bên cạnh Mậu Tiên đó. Thu Vân vội vàng thêm một cái ghế ở bên cạnh Tiêu Đạt, Vi Nhiễm ngoan ngoãn đi đến vị trí bên cạnh Tiêu Đạt ngồi xuống, cúi thấp đầu, mùi xạ hương trên người hắn nhàn nhạt thổi qua, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nàng nhìn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Đường Công Sượng mặt lạnh lẽo cứng rắn, khuôn mặt trẻ tuổi và anh tuấn. Thật ra ở trước mặt người khác hắn rất có khí thế, biểu cảm luôn luôn lạnh lùng, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác rất khó đến gần. Lúc đầu cũng chưa từng để ý, lâu rồi không gặp, hắn lại giống như biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Nói chính xác hơn là không muốn liếc nhìn nàng, một người xa lạ, dù chỉ là một cái. Vi Nhiễm thở dài. Lúc đầu muốn nói vài lời nhưng xem ra không cần nói nữa. Tiêu Đạt đang nói chuyện với Sài Thị, cảm giác được người bên cạnh đang thở dài, bàn tay nắm lấy viền tay áo. Vừa rồi lúc nàng tiến vào, cả người gầy đến mức giống như trang giấy, gió thổi qua sẽ bay ngay lập tức. Cái cằm cũng nhọn hơn, khí sắc cũng không tốt, người nào làm nàng biến thành như vậy? Chẳng lẽ đám người mượn gió bẻ măng ở nội viện kia thừa dịp hắn không ở đó lại ăn hiếp nàng? Tiết Thị làm bánh hoa mai đưa vào, hồi hương bưng từng cái cho đám người, lúc bưng đến trước mặt Tiêu Đạt, Sài Thị đã mở miệng nói trước. Mậu Tiên từ trước tới giờ không ăn đồ ngọt, không cần cho hắn. Hồi hương vội vàng hành lễ với Tiêu Đạt, quân sự thứ tội. Thuận tiện bưng bánh hoa mai cho Vi Nhiễm, Vi Nhiễm giơ tay cầm khối bánh, yên lặng ăn, đúng là rất ngọt, nhưng là kiểu ngọt mà không ngán. Thì ra từ trước đến giờ hắn không ăn đồ ngọt sao, nhưng nàng làm những món bánh ngọt kia, hắn không trên một tiếng ăn hết tất cả. Nàng còn tưởng rằng hắn thích ăn chứ, từ chỗ Sai Thị đi ra, Vi Nhiễm một mình trở về phòng. Ban đầu nàng muốn dặn dò hắn vài câu kiểu như trên chiến trường cẩn thận một chút, dù sao đao kiếm không có mắt, thế nhưng hắn bị đám người vây quanh, xem nàng như không khí, nàng cũng từ bỏ. Tiêu Đạt đi theo ở phía sau nàng, nhíu mày nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, vốn định đi tới như đột nhiên bị Tiêu Thành Chương kéo lại. Đại ca, có phải huynh nói với phụ thân chuyện của ta và A Anh hay không? Cuối cùng phụ thân cũng đồng ý rồi, bị hắn kéo một phát, đã nhìn không thấy bóng dáng của Vi Nhiễm phía bên kia nữa. Tiêu Đạt chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói, phụ thân chỉ nói mặc kệ chứ chưa nói đồng ý, vậy còn không phải đồng ý rồi hay sao? Tiêu Thành Chương khoác tay lên vai Tiêu Đạt, bởi vì hắn không cao bằng Tiêu Đạt nên nhón chân lên nói, đại ca, đi, chúng ta đến hầm rượu làm mấy bình rượu ngon chúc mừng nào. Sắc trời đã tối, hình như có những hạt mưa phùn rơi xuống, trong không khí có mùi bùn đất tươi mát. Thị nữ tắt đèn lồng trước nhà tắt, trong phòng đốt đèn, Dương Nguyệt và Tú Trí bưng đồ tắm rửa đi. Vi Nhiễm bước ra khỏi tịnh thân, trên đầu cuốn vải, chân trần ngồi ở trên giường, dùng hoa quế ủ thành nước hoa thoa lên người. Nàng đổ nước hoa vào lòng bàn tay, sau đó đặt bình ở trên bàn trà thì phát hiện Tiêu Đạt để lại mấy quyển sách đóng chỉ. Nàng nhìn chằm chằm một chút, cầm lấy một quyển lên lật xem thử. Đại khái là một quyển sách lịch sử, viết lít nha lít nhít chú giải. Lúc hắn ở đây, mỗi ngày đều phải phê duyệt văn thư đến tận đêm khuya, dù là như thế, còn phải dành thời gian đọc sách. Từ nhỏ Vi Nhiễm đã không phải kiểu người chăm chỉ hiếu học, lúc Mạnh Linh Quân còn ở Cửu Lê trông coi nàng thì nàng mới cố gắng một chút. Giờ phút này nhìn thấy sách của Tiêu Đạt, nàng có chút xấu hổ. Đáng sợ nhất không phải người khác ưu tú hơn ngươi, mà là người ưu tú hơn ngươi còn cố gắng nỗ lực hơn ngươi nữa. Nàng lặng sẽ để sách lại chỗ cũ dựa theo vị trí ban đầu xong thì vào miếng vải trên đầu cho khô tóc. Có lẽ hắn sẽ không đến đây, những ngày đêm ngắn ngủi chung sống với nhau kia, với hắn mà nói căn bản không đáng một đồng. Hắn ra tay cứu Cửu Lê, thả Mạnh Linh Quân, trong lòng nàng rất biết ơn. Nàng biết lui binh thu binh, nhìn bề ngoài đơn giản vậy đó nhưng nếu không có hắn ra mặt và hòa giải, cục diện lúc ấy căng thẳng như thế, làm sao có thể giải quyết trong hòa bình nhanh như vậy? Riêng quân đội của hai vị tiết độ sứ kia đã đủ để làm cho Mạnh Linh Quân và Cửu Lê ăn một bình rồi. Quân sử, ngài, ngài uống rượu. Phu nhân, ngài mau tới. Ngoài cửa, Tú Trí hô một tiếng, Vi Nhiễm liền giật mình, vội vàng bước xuống tháp chạy tới mở cửa. Trong bóng đêm mông lung, nam nhân đứng đưa lưng về phía ánh trăng, không thấy rõ vẻ mặt. Gió đêm thổi tới, thổi nhẹ nhẹ mùi rượu trên người hắn đến trước mặt nàng, mùi rượu nồng nặc, có vẻ hắn uống không ít. Hắn run rẩy giống như đứng không vững, Vi Nhiễm lập tức vươn tay muốn đỡ lấy hắn, nhưng Tiêu Đạt lại đưa tay, ôm lấy mặt Vi Nhiễm, cúi đầu, lập tức tựa vào vai nàng. Hắn nói một cách thê lương bên tai nàng, ta lại mơ thấy nàng yêu yêu. Vi Nhiễm khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ngã đầu trên vai nàng một cái, mặt hắn nóng hổi, hơi thở thở ra cũng mang hơi say nóng rực. Nàng giơ tay ôm lấy hắn, chịu đựng trọng lượng của hắn, trái tim không khỏi vì đó siết chặt. Lúc hắn tỉnh sẽ tuyệt đối không nói ra được lời như thế, hắn là con người kiêu ngạo như vậy mà. Tú Trí, quân sử say rồi, giúp ta dìu quân sử vào đi. Tú Trí vẫn đang ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, nghe vậy vội vàng tới giúp một tay. Quân sử thật sự uống say rồi sao? Vậy tại sao không có nhận lầm người chứ? Rõ ràng nhìn thấy nàng ta đầu tiên không phải sao? Vì sao cố ý ngã xuống trên người phu nhân? Vi Nhiễm để Tiêu Đạt nằm ở trên giường, nhìn thấy trên người hắn đều ướt, có lẽ do dính mưa, bèn sai Tú Trí đi bưng một chậu nước nóng tới. Cũng may hắn còn có quần áo để ở nơi này, có thể thay. Nàng giúp hắn cởi giày, đặt chân lên giường, sau đó ngồi thể thay. Nàng giúp hắn cởi giày, đặt chân lên giường, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, duỗi tay tháo thắt lưng, cởi ngoại bào cho hắn. Tú Trí bưng nước vào thì Vi Nhiễm đã buông màn xuống, nàng ta chỉ có thể đứng ở ngoài màn nhìn cái bóng mơ hồ bên trong. Nàng ta cũng không biết từ khi nào bản thân bắt đầu nảy sinh tâm tư kỳ lạ kia, có lẽ bắt đầu từ khi hắn không đến nơi này nữa. Lúc vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy hắn, trong lòng nàng ta mừng như điên. Vi Nhiễm vắt khăn vải, lau mặt và tay cho Tiêu Đạt trước, sau đó vô tình nhìn da thịt bên trong lớp quần áo hơi mở trước ngực hắn, cơ ngực trắng chắc như ẩn như hiện. Nàng nhắm mắt lại duỗi tay vào, cách lớp vải không coi là dày lắm, nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng đường cong của từng múi cơ bụng, tràn đầy khí thế dương cương. Nàng đỏ mặt giúp hắn đổi quần áo trong, khó xử nhìn nửa người dưới của hắn, được rồi, vẫn là không lau đi. Nàng chỉ nhanh chóng thay quần cho hắn, sau đó đưa quần áo bẩn cho Tú Trí, cầm đi phòng giặt quần áo đi, cũng mang nước sang đây, nói cho các nàng biết không cần tiến vào hầu hạ. À đúng rồi, nhớ dặn phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu và canh gừng, nếu quân sử tỉnh thì có thể uống ngay. Vâng. Tú Trí cung kính lui ra, Vi Nhiễm hít thở sâu hai cái, phẩy phẩy hơi nóng trên mặt, chỉ để lại một ngọn nến, leo vào phía bên trong hắn nằm xuống. Nàng kéo chăn đắp kín người hắn. Mượn ánh nến lờ mờ lẳng lặng nhìn hắn một lúc mới xoay người đưa lưng về phía hắn đi ngủ. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, trong màn có hương hoa quế nhàn nhạt. Tiêu Đạt đợi một lát mới mở to mắt, nghiêng đầu nhìn người gần trong gang tấc một chút, chỉ cảm thấy cả trái tim bị nỗi nhớ xé rách, chậm rãi vươn tay ra, chạm vào, sờ một cái là tốt rồi. Lúc này Vi Nhiễm đột nhiên xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, tay của hắn còn dừng ở giữa không trung. Tiêu Đạt cũng bách thu tay lại dịch người về phía sau một chút. Vi Nhiễm tiến tới, hắn lại lùi lại, không ngờ lập tức đến mép giường, rầm một tiếng lăn xuống đất. Vi Nhiễm vội vàng bò đến bên giường kiểm tra, nhìn thấy bộ dạng hắn ngã ở dưới giường, nhìn không được chống tay lên mép giường cười phá lên. Một người trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã, anh hùng cái thế uy chấn thiên hạ, thế mà cũng có một mặt chật vật như vậy. Tiêu Đạt chống người đứng lên, vốn là có chút tức giận, nàng vờ ngủ vậy mà còn dám trò cười hắn. Nhưng hắn nhìn thấy người trên giường nở nụ cười thật vui vẻ thì giật mình thất thần. Sau đó nhảy lên, bổ nhào tới ôm lấy nàng, không nói lời nào hôn xuống. Gần đây thời tiết trở nên ấm áp, vải vóc may quần áo cũng mỏng manh hơn, chỉ cần một cái ôm nhiệt độ đã dễ dàng tăng lên. Vi Nhiễm bị ép hé miệng, đầu lưỡi nam nhân trực tiếp xông vào, trong miệng hắn có chút mùi rượu đắng chát, ở trong miệng của hắn trao đổi dung hợp, vị đắng chát liền dần dần trở nên ngọt ngào. Vi Nhiễm biết hôm nay mình trốn cũng không thoát. Nếu cứ như vậy để hắn đi chiến trường, đoán chừng hắn sẽ nín nhịn đến nội thương mất. Nàng không biết quần áo trên người biến mất từ bao giờ, giơ tay che ngực, chỉ cảm thấy ánh nến yếu ớt ngoài màn kia đặc biệt sáng chói, đẩy nhẹ hắn một cái nói, còn chưa tắt nến, không cần tắt đi. Để cho ta nhìn nàng thật kỹ. Tiêu Đạt kéo tay nàng cố định trên đỉnh đầu, nàng thẹn thùng vùi mặt vào trong gối mềm. Mới vừa bắt đầu hắn rất dịu dàng, lại có phần khắc chế. Nàng giống như bị đặt ở trên đám mây nhẹ nhàng chập chờn, dễ chịu đến mức nói không nên lời, cho đến khi cảm giác hai chân bị tách ra, có vật gì ấm áp dán vào. Nàng cuống quýt cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, kêu lên, đừng. Tiêu Đạt nắm lấy hai chân của nàng, đầu lưỡi như bàn ủi nung đỏ, lập tức tước đoạt ý chí của nàng. Nàng đâu thể nào chịu được kích thích như vậy, thân thể mềm mại rung lên hai cái, cảm giác sức lực đều bị rút sạch. Tiêu Đạt dùng ngón lau bờ môi một cái, nhanh chóng cúi người ôm lấy nàng. Bọn họ đã dây dưa mấy lần, thân thể của nàng rất quen thuộc hắn, lần này không ngờ lại thuận lợi, bởi vì thân thể nàng đã đủ ẩm ướt và hắn có quyết tâm nhất định phải thành công. Vi Nhiễm không hề chuẩn bị bất ngờ cảm nhận được đau đớn, sau đó là cảm giác căng nhất. Tiêu Đạt thở hổn hển, khàn khàn nói bên tai nàng, yêu yêu, nàng chặt quá, thả lỏng một chút, ta không động được. Vi Nhiễm không tự chủ ôm cổ của hắn, giống như ngạt thở, Chôn mặt bên cổ hắn há miệng thở dốc, chàng, nhẹ, nhẹ một chút. Tiêu Đạt vốn dĩ muốn khắc chế, nhưng thanh âm của nàng quyến rũ khác hẳn ngày thường, giống như chủ động cầu hoan, trong nháy mắt phá hủy mọi tự chủ của hắn. Hắn dán chặt vào người nàng, dùng sức đi vào mấy cái, lặp lại việc hay làm trong giấc mơ mấy ngày nay. Cảm giác được ngón tay nàng bấm ở trên lưng mình giống như khảm vào bên trong da thịt, chỉ cảm thấy hơi đau nhưng càng thêm hưng phấn. Ban đầu Vi Nhiễm cảm thấy một lần là đủ rồi, nhưng nam nhân này hiển nhiên là tinh lực dồi dào, lại tích lũy lâu ngày, tách chân nàng ra, ông nàng ngồi trên người hắn, hai người mặt đối mặt dán càng chặt hơn. Nàng vịn cánh tay của hắn, trong miệng kềm nén không được nữa phát ra âm thanh kỳ lạ. Nàng biết lần này hắn đi có thể mất hơn nửa năm thời gian, đương nhiên là không nhịn được, cho nên dù có chút khó chịu cũng cố gắng thuận theo. Tối nay ánh mắt của hắn rất sáng, giống như dã thú tiếp cận con mồi, bên trong đang xen dục vọng tràn trề và khoái cảm chinh phục. Gần như nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lúc ở chiến trường như thế nào. Lúc này, trước mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, cung điện vàng son lộng lẫy, vật trang trí tinh xảo quý hiếm, long sàn long trướng màu vàng, phía trên đặt chiếu ngọc, trong điện trang trí vài viên dạ minh châu to lớn. Bọn họ đang ôm nhau cuốn quýt giống như tối nay, mồ hôi đổ như mưa, ngay cả quần áo vương vải trên giường cũng là màu vàng. Vi Nhiễm ngẩn ngơ, không khỏi nhớ tới lão tăng quét rác ở chùa Thiên Duyên. Chẳng lẽ tương lai người này thật sự sẽ đăng cơ làm hoàng đế? Trong loạn thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống chi thần kỹ đã đưa ra tiên đoán. Nếu tương lai Tiêu Đạt làm hoàng đế, nàng sẽ phải xem kỹ quan hệ giữa bọn họ một lần nữa. Dù sao trên đời này không có chỗ dựa nào tốt hơn hoàng đế, hoàng đế cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng có điều, nàng lại có thể gả cho hoàng đế tương lai thật ư. Hơn nữa sau khi hắn lên ngôi, nàng lại còn ở bên cạnh hắn. Làm phi tử, hay là ngay cả một cái danh phận cũng không có. Chú, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.